Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, chương 287. Trống trải gian phòng bên trong, chỉ có hai đạo nhân ảnh màu trắng bạc cơ giới trên giường, ngẫu nhiên bắn ra vài tia nhảy vọt tia lửa cùng hồ quang điện. Thật sự là hoàn mỹ đến làm cho người sợ hãi thán phục thân thể. Longinus trung tướng, người thật không suy nghĩ thêm một chút ta đề nghị sao? Nhìn lấy máy móc bảng báo cáo bên trên liên tiếp số liệu, Drovegerpang tiếc hận bên trong xen lẫn một chút khát vọng hỏi. Vẫn là miễn. Longinus từ cơ giới trên giường đứng dậy, phủ thêm chính nghĩa áo khoác, rốt cục đem Drovegerpang nóng rực ánh mắt ngăn cách ra. Ta đối với mình nhân loại thân phận thật hài lòng, tạm thời còn không có biến hóa thân phận dự định. Càng là nhân loại cường đại, càng là hội tải không thể đoán được sự tình bên trên thất bại, tỉ như tật bệnh hoặc là thời gian. Tựa như này hải tặc vương Roger không phải là đổ vào khó nhất bệnh ma bên trên sao? Nếu muốn thay đổi đây hết thảy, trừ phi Drovegerpang chưa từ bỏ ý định thuyết phục nói siêu việt nhân loại, vậy được đi. Longinus ôn hòa cười nói, chờ ta ngày nào sống không nổi lại đến tìm kiếm tiến sĩ ngươi trợ giúp. Tốt a. Drovegerpang cũng không lại kiên trì, cho dù không tiến hành cơ giới cải tạo, lấy ngươi tài năng cũng hoàn toàn có khả năng thực hiện chúng ta nhân loại siêu việt kế hoạch. Cho nên ta đây không phải tìm đến tiến sĩ ngươi sao? Ngươi lần này mang về đồ vật xác thực nghiệm chứng ta một số phỏng đoán. Drovegerpang cầm lấy bên cạnh bàn thí nghiệm bên trên bồn nuôi cấy phóng tới trước mắt. Bên trong là một số máu thịt vụn, còn tải buồn nôn nhúc nhích co duỗi lấy. Bá khí loại vật này là tất cả nhân loại bẩm sinh thiên phú. Nhưng nó tác dụng Zetsu không phải là làm vũ khí đơn giản như vậy. Càng nhiều, hẳn là thực hiện sinh mệnh tầng thứ bên trên nhảy vọt. Sinh mệnh tầng thứ bên trên nhảy vọt. Nói thí dụ như vũ trang sắc bá khí, cường hóa thân thể hội xúc tiến vũ trang sắc trưởng thành. Chờ vũ trang sắc trưởng thành đến nhất định giai đoạn về sau, lại có thể phản quay đầu lại kích phát thân thể tiến hóa. Tựa như ngươi mang về cái này mấy khối thịt nát, rõ ràng đã mất đi chỗ có sinh mệnh hoạt tính, nhưng là tại sinh mệnh lực kích thích dưới, nhưng lại có thể tự chủ sinh trưởng phục hồi như cũ. Loại năng lực này mấy cái có lẽ đã vượt qua nhân loại phạm trù. Tiến sĩ ý là, cái này toái phiến chủ nhân nếu như đạt được đủ nhiều sinh mệnh lực cũng là chí mệnh thương thế, cũng có thể phục hồi như cũ. Longinus híp mắt hỏi, ta biết, ngươi là muốn hỏi BIGMOM đúng không? Drovegerpang trầm ngâm một lát, nói, trong mắt của ta, nàng hẳn là xác thực chết. Những này thịt nát phục hồi như cũ tốc độ cũng không tính nhanh, tại loại này hủy diệt tính dưới thương thế, nàng ý thức sẽ rất nhanh phai mờ suy vong. Drovegerpang dùng cái kẹp từ trong ống nuôi cấy lấy ra một khối nhỏ toái phiến, tay trái cầm đèn pin hình máy móc đem một loại nào đó ánh sáng chiếu xạ thịt nát hình chiếu đến giữa không trung, đây là đem thịt nát phóng đại vô số lần lập thể hình chiếu. Dưới loại tình huống này, tài năng lờ mờ trông thấy thịt nát chậm chạp sinh trưởng. Nói cách khác, cho dù thân thể nàng có thể cuối cùng phục hồi như cũ, cũng bất quá là một bộ không có linh hồn thể xác. Kết quả tốt nhất cũng chính là trở thành bình thường y học bên trên nói tới người thực vật. Người thực vật sao? Longinus hơi hơi thở phào, chợt hiếu kỳ hỏi nói, này tiến sĩ biết Kaido sao? Hắn bất tử chi thân chẳng lẽ cũng là vũ trang sắc bá khí phản hồi tự thân kết quả? Khoa học nghiên cứu là xây dựng ở hợp lý suy đoán cùng có thể thực hiện nghiệm chứng phía trên. Trừ phi ngươi có thể mang cho ta về Kaido sinh mệnh tư liệu, nếu không ta cũng vô pháp cho ra một cái chuẩn xác đáp án. Dravegerpang ánh mắt nóng rực nhìn về phía Longinus, có thể đánh bại Bigmom đơn thuần là vận khí tốt. Ta cũng sẽ không tự đại đến cho rằng chính mình thật có thể áp đảo Kaido cùng dâu trắng phía trên. Longinus lắc đầu, trong lòng thì là âm thầm nghĩ tới. Hắn có thể đánh bại Bigmom chủ yếu vẫn là trưởng khống đối phương nhược điểm. Nếu quả thật muốn xuống tay với Kaido, chẳng lẽ muốn lợi dụng hắn ưa thích say khướt đặc điểm? Hiện tại không được, không có nghĩa là về sau không được. Dravegerpang trầm ổn cười một tiếng. Ta loại này nghiên cứu khoa học người làm việc, ưu điểm lớn nhất cũng chính là kiên nhẫn. Vậy ta về sau sẽ thử qua tìm cơ hội đi. Đúng, tiến sĩ, Longinus đột nhiên hỏi nói. Ta trước đó đề cập với ngươi đến sắt thép khí cầu thiên phú cũng là vũ trang sắc bá khí cải tạo. Tự thân kết quả sao? Hẳn không phải là, Dravegerpang cau mày đáp nói. Bá khí đối với thân thể cải tạo là mãi mãi, là cấp độ gen, tựa như cái này thịt nát một dạng. Dù là thoát ly người thân thể người, cũng có thể mượn nhờ ngoại giới năng lượng không ngừng phục hồi như cũ. Có thể ngươi lại nói, này như sắt thép phòng ngự lực hội đang thất thần sau tạm thời biến mất. Nói cách khác, năng lực này thực là nàng chủ động phát động. Dravegerpang trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi nói, Longinus trung tướng, các ngươi bình thường là như thế nào vận dụng vũ trang sắc bá khí cái này một năng lượng? Đại khái chính là, đưa nó tưởng tượng thành nhìn không thấy khôi giáp mặc trên người. Khai phát đến giai đoạn cấp cao, còn có thể để cái này một khôi giáp như là nước chảy vận động. Longinus tổ chức lời nói nói, vậy ngươi có thể hay không đem cái này khôi giáp dung nhập vào trong cơ thể mình? Có thể là có thể, nhưng là rất khó khăn. Longinus giải thích nói, đem vũ trang sắc bá khí biến hóa thành bộ tại trên thân thể khôi giáp. Chỉ cần khống chế bá khí chuyển vận cùng phân phối liền có thể làm được. Cần phải đem tầng này khôi giáp dung nhập vào trong thân thể. Lại là muốn đem mỗi một sợi bá khí cùng cơ buộc, cốt cách, huyết dịch dung hợp. Muốn làm đến điểm này, chỉ có hết sức chăm chú khống chế bá khí mới có thể. Mà trong chiến đấu là không có loại tinh lực này qua. Longinus thở sâu, nói. Ta minh bạch, Bigmom sắt thép khí cầu thiên phú nguyên lai là dạng này một chuyện sao? Dravegerpang gật gật đầu, xem ra ta ý nghĩ cũng không sai. Nàng hẳn là có được nhất tâm nhị dụng loại này tài năng. Nhất tâm nhị dụng, Longinus sắc mặt cổ quái, thấp giọng nói, nếu thật là dạng này, vậy cũng liền không có gì đáng lo lắng. Liền sợ nàng là, ngươi nói cái gì? A, không có gì. Longinus cấp tốc thay đổi nụ cười, hỏi nói, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa nếu như ta cũng có thể làm được nhất tâm nhị dụng. Này cái này một thiên phú, ta thực cũng có thể nắm giữ. Điểm này ta cũng không rõ ràng. Từ trước ngươi miêu tả đến xem, hẳn là chỉ có tối cao đẳng cấp nhất tâm nhị dụng mới có thể làm đến. Bất quá, Dravegerpang nói, nếu như là ngươi lời nói, có lẽ thật có khả năng này, tựa như ta ngay từ đầu còn chưa nói hết như thế. Vũ trang sắc bá khí cường hóa là thể phách, như vậy, kiến văn sắc bá khí thì là khai phát não vực, lấy ngươi kiến văn sắc bá khí, muốn nắm giữ đến nhất tâm nhị dụng sắc thực hội so với bình thường người dễ dàng rất nhiều. Ta, dây thực là nhất tâm tam dụng mới đúng a. Cũng không biết Bigmom có thể làm được điểm này là bởi vì cùng ta có lấy giống nhau đặc tính sao? Longinus âm thầm suy tư, ngoài miệng thì là hỏi nói, người bá vương kia sắc bá khí đâu? Hẳn là tâm linh đi. Dravegerpang không xác định thán nói, bá khí xác thực là một loại rất lợi hại kỳ lạ lực lượng. Đáng tiếc ta cũng chỉ là lĩnh ngộ kiến văn sắc bá khí. Nếu không, cũng sẽ không cần luôn luôn phiền phức trung tướng ngươi đến phối hợp ta tiến hành thí nghiệm. Chỉ cần tiến sĩ ngươi bỏ đi loại kia đáng sợ ý nghĩ, ta thực là rất tình nguyện phối hợp ngươi tiến hành thí nghiệm. Longinus cười nói, vậy thì thật là thái đáng tiếc. Dravegerpang thở dài, đúng, tiến sĩ. Longinus chật chật cổ hỏi nói, Caesar đâu? Chạy. Dravegerpang lời ít mà ý nhiều đáp trả. A, hắn ngược lại là thật thông minh. Longinus cũng không thèm để ý. Một nhân vật nhỏ mà thôi. Tên ngu ngốc kia nếu quả thật thông minh lời nói, liền không nên tự đại ưng thuận hứa hẹn. Dravegerpang khinh thường nói, về phần không bỏ ra nổi thành quả liền đi tìm kiếm BIGMOM hải tặc đoàn trợ giúp. Làm theo càng là ngu xuẩn cực độ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục